Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, đệ một tọa đảo. Chứng kiến cái này ba cái nhiệm vụ, Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này ba cái nhiệm vụ đều cùng chính mình vừa rồi nghĩ không sai biệt lắm. Nhưng hắn không nghĩ tới hệ thống dĩ nhiên hội lập tức sinh thành nhiệm vụ. Thoạt nhìn, hệ thống cũng không phải như vậy tùy hứng. Vẫn có chút nhân tình vị. Ba cái độ khó của nhiệm vụ cũng không cao. Đối với Sabo mà nói cũng không tính trắc trở. Thời hạn cũng đều có nửa năm. Nếu thật muốn nói khó khăn mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thanh danh truyền xa có điểm khó. Dù sao đánh bại ba gã treo giải thưởng kim qua 500 triệu đại hải tặc. Treo giải thưởng qua 500 triệu đại hải tặc tức là ở Grand Line cũng ít khi thấy. Hơn nữa đại thể đều ở đây tứ hoàng dưới trướng. Còn dư lại này ở Grand Line cơ bản đều xem như là tương đối nổi danh rồi. Sabo tạm thời còn không muốn cùng tứ hoàng nổi lên va chạm. Vậy cũng chỉ có thể tìm này không phải một phần của tứ hoàng đại hải tặc rồi. Bất quá bây giờ nha, Sabo trước cần phải làm là tìm được một tọa đảo, xác định mình một chút vị trí, sau đó sẽ sưu tập tình báo, bắt đầu bước hành động kế tiếp. Căn cứ ba cái lóc bầu phương hướng chỉ có thể dựa vào vận khí chọn một cái. Kình Thiên Hào một đường đi, lần này độ cũng không chậm. Grand Line khí trời so với Grand Line nửa đoạn trước còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Sabo tự nhiên cũng không nguyện ý ở trên biển dừng lại lâu. Mặc dù đang Kình Thiên Hào thượng cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng thay đổi thất thường khí trời thủy cuối cùng vẫn còn có chút khiến người ta cảm thấy hàng hài. Uể oải, ở Kình Thiên số một đường bay nhanh hạ. Không có mấy ngày nữa, Sabo đoàn người liền đã tới đệ một tọa đảo. Bất quá lệnh Sabo có chút buồn bực là, cái này tọa đảo dĩ nhiên không phải thông thường đảo. Mặt trên căn bản không có bất luận cái gì dân chúng bình thường ở lại. Cách đó không xa trên mặt biển, Sabo cầm kính viễn vọng, không ngừng xem chừng trước mắt cái này tọa đảo. Mặt trên lại có hải quân đóng quân. Ngoại trừ này ngoại, còn có thật nhiều ăn mặc các thước tây trang người xuất nhập. Xem ra giống như là thế giới chính phủ quan viên. Nhất là hắn chứng kiến một chỗ tiêu ký ni. Nhất thời con ngươi co rụt lại. Pang Hazard, thế giới chính phủ nghiên cứu sở. Ngoại nhân cấm tiến nhập. Khi thấy những chữ này trước mắt, Sabo trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không. Thật là không có nghĩ đến, hắn lựa chọn đệ một tọa đảo tiến nhập sẽ là nơi đây. Luffy ban đầu là bỏ vào cầu cứu điện thoại mới đi tới cái này tọa đảo. Nhưng Sabo lại là mình chủ động tuyển trạch đến nơi này. Thoạt nhìn tòa đảo này theo chân bọn họ hai huynh đệ thật đúng là có duyên a. Bất quá bây giờ Pang Hazard còn chưa phải là Luffy bọn họ tới nơi thời điểm dáng dấp. Hiện tại Pang Hazard cũng không có bất kỳ dị dạng. Chỉ là một tòa một phần của thế giới chính phủ đảo. Mặt trên có một tòa nghiên cứu sở. Tham gia có chút bí mật nghiên cứu. Ở Luffy đợi đến 4 năm trước. Bởi vì Caesar Cloud thực nghiệm. Đại lượng độc khí ở trên đảo thả ra, toàn bộ đảo trở thành một tòa chết đảo, mà Caesar bản thân cũng bị hải quân sở bắt, nhưng không biết tại sao hồi sự, hắn móc ra ngục giam thuyền, lại lần nữa về tới Pang Hazard, bắt đầu lại nghiên cứu của hắn. Caesar là hệ Loja Gasu Gasu Nomi Fruit năng lực giả. Nhược quả bị hải quân bắt lời nói, nhất định sẽ bị mang theo hải lâu thạch xiềng xích. Bằng chính hắn sợ rằng khó có thể từ ngục giam trên thuyền chạy ra. Sabo suy đoán có thể là Doflamingo cứu hắn. Chắc cũng là khi đó, Caesar gia nhập Doflamingo chính là thủ hạ. Bắt đầu vì hắn nghiên cứu chế tạo nhân tạo hệ Zoan Devil Fruit. Nhưng lúc đó khoảng cách hiện tại 4-5 năm sau chuyện rồi. Bây giờ Pang Hazard vẫn một mảnh tường hòa. Chỉ ít cho thấy thượng là như thế này. Caesar đã từng là Dravegerpunk đồng liêu, đều một phần của hải quân khoa học bộ đội, nhưng hắn tư tưởng quá mức cực đoan, cũng khắp nơi cùng Dravegerpunk đối nghịch, chuyên tâm muốn chứng minh chính mình so với Dravegerpunk cường. Đáng tiếc, Vegapunk bây giờ đã thành thế giới chính phủ cùng hải quân coi trọng nhất khoa học gia. Bị bí mật bảo vệ. Ngoại giới căn bản không biết Vegapunk ở đâu. Nếu không, cho dù có hải quân bảo hộ, chỉ sợ cũng phải có không ít thế lực hội có ý đồ với hắn. Chính là tứ hoàng chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Mà Sizerni, hiện nay chỉ có thể ở cái này Punk Hazard nghiên cứu sở trong. Một bên tham gia lấy hải quân nghiên cứu nhiệm vụ, một bên bí mật tham gia cùng với chính mình khoa học nghiên cứu. Kết quả vài năm sau còn tạo thành nghiêm trọng khoa học sự cố. Bị hải quân bắt, thực sự là bi kịch. Nhưng không thể không nói. Caesar quả thực là một nhân tài. Hắn căn cứ Vegapunk điều phát hiện huyết thống ước số mà nghiên cứu ra nhân tạo Devil Fruit. Tuy là đều là hệ dầu ẩn. Hơn nữa tồn tại tì vết nào, cũng không thể giống như phổ thông hệ dâu huần năng lực giả như vậy sở hữu hoàn chỉnh năng lực, mà là chỉ biết bộ phận động vật biến hóa, thoạt nhìn liền cùng quái vật. Không chỉ có như vậy, nhân tạo Devil Fruit đồng dạng còn có một cái địa phương vô cùng nguy hiểm, là sẽ không 100% thành công, hơn nữa ăn đi rất nhiều người đều sẽ chết đi. Nếu không, Luffy tiến nhập Grand Line thời điểm, Kaido cũng sẽ không chỉ có được một chi hơn 500 người hệ dâu huần năng lực giả quân đoàn. Đó hoàn toàn là mệnh đống đi lên. Liền đổ một điểm xác suất thành công. Ngoại trừ này ngoại, Caesar còn vô cùng am hiểu đại quy mô giết chóc vũ khí nghiên cứu. Trước đây Luffy đến lúc, hắn là đang tiến hành quốc gia tử vong dầm một ơ nghiên cứu. Mà hạn tai Jack đã từng ở Trác Võ thả ra qua hắn sở chế tạo độc khí. Khiến ra lông tộc thảm bại. Bất quá độc khí dường như chỉ là để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Độc tính cũng không phải là rất mạnh. Đối với cái này chủng vũ khí sinh hóa, Sabo cũng không có hứng thú. Nhưng là đối với nhân tạo Devil Fruit, hắn vẫn cảm thấy rất hứng thú. Hiện nay Caesar còn chưa phải là Doflamingo chính là thủ hạ. Vừa lúc nhân cơ hội đem Thu làm bộ hạ. Caesar bản nhân sức chiến đấu cũng không rất mạnh, nhưng nghiên cứu của hắn năng lực cũng vẫn là thật không tệ. Đang dễ dàng làm cho hắn phối hợp Kình Thiên tiến hành nghiên cứu. Kình Thiên đối với Sabo mà nói là một cái to lớn bí mật. Một ngày bộc lộ ra đi, nhất định sẽ dẫn to lớn tiếng vọng. Mà Caesar đây là truy cầu danh lợi. Nếu như đưa hắn thu nhập dưới trướng, đang dễ dàng đưa hắn đẩy lên mặt đài thượng. Lấy che giấu Kình Thiên tồn tại, tin tưởng Caesar cũng sẽ không cự tuyệt. Nguyên bản hắn tưởng đúng là như thế nào vượt qua Vegapunk, để cho mình trở thành đệ nhất thế giới khoa học gia. Nghĩ vậy, nhìn trước mắt cái này tọa đảo, Sabo cười nhạt, xem ra, vừa tiến vào Grand Line sẽ phải bị hải quân cùng thế giới chính phủ một cái quà ra mắt. Ô ô, nghe được trên đảo truyền tới tiếng cảnh báo. Sabo không khỏi sửng sốt. Một bên Robin đi lên trước nói rằng, Sabo, trên đảo thủ vệ cùng hải quân dường như đã hiện tại chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Là ly khai, vẫn là, Sabo cười nhạt. Ly khai, nếu đến rồi, tại sao phải đi ni? Nơi này là thế giới chính phủ cùng hải quân một chỗ căn cứ nghiên cứu bí mật. Nói không chừng sẽ có chút có ý nghiên cứu. Vừa lúc đưa chúng nó đoạt lại, sau đó làm cho Kình Thiên nghiên cứu một chút, thuận tiện coi như là chúng ta tiến nhập Grand Line đệ nhất vang. Hướng thế giới biểu thị công khai, ta Sabo tới, ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.